Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 547, Ngân Xà Điếu Tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê Chu Thế Trương miệng bên trong thổ tín, một đôi băng lãnh dựng thẳng mắt nhìn thẳng Mạc Cầu, giống như thực chất băng lãnh sát cơ ở trên người hắn lặng yên hiện lên. Kim Đan, ngươi là ai? Bắc Giang Kim Đan tông sư mặc dù không ít nhưng cũng các có thanh danh. Phía trước vị này người áo đen, lại không phải hắn trong trí nhớ bất luận một vị nào, nếu nói là vừa vạn tấn thăng khí tức giờ cũng không có như thế tĩnh mịch. Thân là Kim Đan, lại vẫn như vậy vô sỉ, giấu tại nơi đây chuẩn bị tập kích. Vừa rồi nếu không phải trên người món đồ kia bỗng nhiên truyền đến báo động, sợ là chính mình cũng đã mắc lừa, trong lòng của hắn tự nhiên thầm hận. Mà y giáo trưởng lão, Ngân Xà Điếu Tẩu Chu Thế Trương. Tại đối phương xem kỹ tự mình thời điểm, Mạc Cầu cũng tại quét mắt tới người. Áo tơi, mũ rơm, mang giày, sọt cá, lưỡi câu, khom người xuống thân thể, thấp bé thân hình, giống như một vị phổ phổ thông thông trên sông câu cá lão tẩu. Khí tức trên thân cũng không rõ ràng, lại làm cho người không dám khinh thường. Vừa mới chính là người này, khám phá hắn ẩn nấp chi pháp, càng là dùng kia cần câu lên dây câu, phá vỡ cánh tay của hắn. Những ngày gần đây, Mạc Cầu chuyên môn nghe qua, mà y giáo ngoại trừ giáo chủ Lại Thiên Y bên ngoài, còn có tứ đại trưởng lão, đều là Kim Đan tông sư. Trong đó một vị tại 30 năm trước rơi vào trúc lão trong tay, mặc dù phía sau bị Lại Thiên Y cứu đi, nhưng cũng tự này không thấy tung tích nên là đã chết. Còn lại tam vị các có đặc thù, Ngân Xà Điếu Tẩu Chu Thế Trương chính là một cái trong số đó, tốt tại cùng là Kim Đan sơ kỳ, hắn cũng không sợ. Ngươi nhận ra ta, Chu Thế Trương hai mắt nhíu lại, thanh âm sắc nhọn. Xem đến, trên đảo sự là các hạ làm đúng không? Không sai, Mạc Cầu gật đầu, đại thủ vung khẽ quanh mình thiên địa nguyên khí hội tụ, mấy cái hỏa long mở ra miệng lớn gào thét mà xuất. Tại hạ nhận ủy thác của người, đến đây giết ngươi. Mà y giáo tu sĩ, chính là thực sự tà đạo, dùng ăn người tế hồn làm chủ yếu phương pháp tu hành, người người có thể chu diệt. Bực này tà đạo cùng Hợp Hoan Tông chả không giống. Hợp Hoan Tông mặc dù đi cũng là tà pháp, nhưng tự thân lại không thể mê thất, nếu không tự liền tự ra tu sĩ, cũng sẽ không bỏ qua. Công pháp có thành càng là khả chính khả tà, mà y thần giáo lại là từ đầu đến đuôi đi tà đạo. Không, nói là ma đạo cũng là có thể, bực này người coi như Mạc Cầu không phải người hiếu sát cũng không để ý thấy nhất cái giết nhất cái. Giết ta, chấm, Chu Thế Trương cười lạnh liên tục, chỉ bằng ngươi, âm chưa lạc đạo đạo ngân bạch sợi tơ đã cuồng quyền mà xuất tựa như mở ra lưới lớn, hướng về Mạc Cầu chỗ, hung hăng bao phủ xuống. Lần này, Mạc Cầu xem rõ ràng. Kia sợi tơ chính là lưỡi câu lên dây câu yếu ớt dây tóc mắt thường gần như không thể tra tựa như có thể kéo dài vô hạn đồng dạng quét tới. Giống, hắn một tay vung khẽ bên cạnh hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét thân thể đột nhiên vọt tới trước đón đột kích tia lưới phun ra nồng đậm liệt diễm. Vừa rồi tiếp xúc mà cầu đã rõ ràng tia lưới đặc chất. Băng lãnh túc sát cho là dùng thủy tính linh vật luyện chế mà thành, mặc dù vô cùng sắc bén, lại vừa vặn bị hỏa hành pháp thuật chỗ khắc chế. Hắc hắc, nơi xa Chu Thế Trương híp mắt cười lạnh, phía sau cần câu run nhẹ, dây câu ra tốc cuồng lướt. Xì, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, thân thể trong nháy mắt nhanh lùi lại. Làm sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thấy tại kia dây câu phía trước liệt diễm đúng là bị xoắn một phát mà diệt tựu liền kia mấy đầu nội uẩn rất nhiều linh hỏa hỏa long, cũng không chịu nổi một kích bị chém thành khối vụn. Mạc Cầu mặc dù khuyết thiếu kim đan cảnh hỏa hành pháp thuật lại cũng không mang ý nghĩa bản thân hắn hỏa hành thuật pháp không được. Vừa vặn tương phản, được dung hỏa quyết hỏa thần chú, hỏa sát chân cương chi pháp lại dung nhập rất nhiều đỉnh tiêm linh hỏa đằng sau, phần thiên đại chú đã có thể xưng kim đan cảnh giới đỉnh tiêm bí pháp. Coi như cùng là kim đan, luận đến khống hỏa chi pháp, sợ cũng hãn hữu có thể địch. Thậm chí tựu liền pháp bảo, một khi thân hãm biển lửa thời gian hơi dài cũng tương tự hội linh tính bị hao tổn. Nhất là trong đó chú sát chi thuật có thể tổn hại cùng thần hồn, một khi nhiễm như giỏi trong xương, khó mà loại trừ, là khó dây dưa nhất. Mà kia dây câu, đúng là cơ hồ không bị ảnh hưởng, không có ích lợi gì. Chu Thế Trương dựng ở dây câu chính giữa, miệng bên trong cười lạnh liên tục. Ta này dây câu chính là vạn năm linh tàm nhà tơ vì bản, dùng thiên ngoại huyền tinh chi lực trải qua sư tôn dùng vô thượng đại pháp luyện chế mà thành. Chỉ là linh hỏa, hừ, trong tiếng cười lạnh, một vòng hàn quang xuất hiện lưới đánh cá bên trong, nhẹ nhàng nhất cái bật lên, tự xuất hiện tại Mạc Cầu phía trước. Lưỡi câu, kia lưỡi câu chừng lớn chừng bàn tay uốn lượn tự viên, dao nhọn lóe hàn quang, nhẹ nhàng vẩy một cái, đã đâm rách rất nhiều phòng ngự pháp thuật. U minh vô ảnh kiếm độn tại này lưỡi câu phía trước cũng không chỗ che thân. Đinh, một thanh đen nhánh trường đao xuất hiện tại lưỡi câu phía trước, thân đao run rẩy, vô tận cự lực hiện lên, trong nháy mắt liền đem lưỡi câu đánh bay ra ngoài. Làm gì, lưỡi câu đằng sau, là kéo dài không biết dài đến đâu dây câu. Cự lực trải qua dây câu suy yếu cuối cùng rơi xuống Chu Thế Trương trên người, mười không còn một, thậm chí không thể để cho thân thể của hắn lắc lư. Bạch, bạch, lưỡi câu mượn lực bay ngược lại lần nữa đảo ngược mà quay về câu nhận giữa trời bay múa, đúng là thi triển một môn tinh diệu võ kỹ hướng xuống lạc tới. Tiến giai kim đan, hồn phách hiển hóa, không cần chuyên môn tu luyện, ý niệm trí tuệ cũng viễn siêu thường nhân. Trước kia phục tập võ kỹ thuật pháp, thậm chí thần thông, tại kim đan tông sư trong tay, không không vê tay tức đến, không có không chút nào sướng. Huống chi, mà y giáo mặc dù hiện nay thanh danh không hiển hách người người kêu đánh. Đã từng nhưng cũng là Vân Mộng Xuyên nhất đại đỉnh tiêm thế lực có nguyên anh chân nhân tọa chấn, truyền thừa bất phàm, không phải phổ thông tông môn có thể so sánh. Chu Thế Trương làm ma y giáo tứ đại trưởng lão một trong, sao lại khuyết thiếu đối địch thủ đoạn. Chết, trong tiếng quát khẽ, lưỡi câu tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại mà cầu sau lưng, nhẹ nhàng vạch một cái câu nhận linh quang lấp lóe, xé rách nhục thân. Hô, âm phong thổi qua, mà cầu thân ảnh xuất hiện ở chính giữa Hứa Khai ngoại. Hắn sắc mặt ngưng trọng, đưa tay sờ sờ sau lưng, xé rách dưới quần áo, da thịt mặc dù không hư hại, lại không biết vì sao ẩn ẩn làm đau. Hắc hắc, Chu Thế Trương hắc hắc cười lạnh, lưỡi câu ở trước mặt hắn lắc lư, trên đó không có vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ quả thật là hào thủ đoạn, thân hóa hư vô tàn vào u minh giới, nhường người khó mà đụng vào, chớ nói chi là công kích đến ngươi, chỉ bằng vào này pháp cùng người đấu pháp liền có thể đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, hắn than khẽ đưa tay tại kia lưỡi câu lên hư bóp. Một sợi hơi khói, bị hắn cầm trong lòng bàn tay. Ta này câu tử, không chỉ có thể đả thương người nhục thân, đoạt người nguyên thần, còn có thể thu lấy khí thức liền tự các hạ nhục thân tu luyện không yếu, nhưng cũng không thể chân chính không có. Nói, năm ngón tay bóp mắt hiện yếu ớt lãnh quang. Âm xà phệ hồn chú. Âm lạc, từ nơi sâu xa, một cỗ vô hình chi lực xuyên thấu qua trong bàn tay hắn, cỗ khí tức kia cách không xuất hiện tại mà cầu thức hải tựa như ngàn vạn độc xà hướng trong cuồng chui. Tê tê lãnh khí, giống như bách khiếu đều mở, lại như phong kiếp tới người, muốn đem thân hồn thổi tan. Ngô, mà cầu híp mắt tỉ mỉ cảm thụ một cái đột kích chú thuật, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Pháp bảo không sai, đáng tiếc thủ đoạn không cao minh lắm. Cái gì, Chu Thế Trương sững sờ. Bực này chú sát chi pháp, Mạc Mỗ trăm năm trước đã bỏ đi không dùng, cũng liền đạo hữu sẽ còn làm ỉ vào. Mạc cầu than nhẹ, lập tức khẽ bóp kiếm chỉ. Đạo hữu, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Bạch, trong hư không, đột một hiển 18 đạo u lam điện mang. Điện mang yếu ớt dây tóc thẳng tắp dựng thẳng lên, dài đến gần trượng tựa như thập bát kiện phi kiếm, lăng lệ phong mang trong nháy mắt lượt phô trăm dặm chi địa. Chu Thế Trương hai mắt co rụt lại, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, quanh mình vờn quanh dây câu cũng bắt đầu hướng trong chậm chậm co vào áp dụng thủ thế. Luyện kiếm thành tia, luyện kiếm thành tia, tại kiếm khí lôi âm kiếm quang phân hóa phía trên, chỉ có kim đan tông sư, mới có thể cùng pháp bảo tương hợp tu thành kiếm đạo đỉnh tiêm thần thông. Nếu như nói, tại đạo cơ cảnh giới, hiếm người tu thành kiếm khí lôi âm kiếm quang phân hóa hai môn thần thông. Kia luyện kiếm thành tia, tại kim đan cảnh giới, đồng dạng thiếu thấy. Không sai, mà cầu gật đầu, đạo hữu thỉnh tiếp chiêu, âm lạc 18 đạo điện mang bỗng nhiên mà động giữa trời du tàu, xen lẫn, trong nháy mắt đem quanh mình hơn 10 dặm, đều bao phủ tại bên trong. Thái ất luyện ma kiếm trận, đôm đốp, oanh, trói mắt lôi đình tự chân trời mà rơi, đánh vào phía dưới thấy thế bên trong, cùng kia lôi quang tương dung. Trong nháy mắt, kiếm trận, lôi đình, pháp bảo lẫn nhau tương dung, nhất cái tựa như lôi đình tràn ngập tiểu thế giới trống rỗng mà sinh, khỏa hướng vào phía trong bên trong bóng người. Lốp bốp, bóng người du tàu, dây câu cuồng vũ, làm gì lại thoát không xuất kiếm trận phạm vi bao phủ. Đạo đạo điện quang như mưa rơi xuống, rơi vào Chu Thế Trương trên thân, trên người hắn áo tơi lập tức cuốn lên, chấn khai đột kích lôi đình, bảo vệ bên trong nhục thân. Kỳ áo tơi, lại cũng là một kiện bảo vật, mà cầu híp mắt sắc mặt bất vi sở động, mười ngón có chút biến hóa, hướng về kiếm trận bên trong bóng người hư điểm. Định, băng, thập phương sát đảo, băng thiên ấn, bành, Chu Thế Trương thân thể chấn động toàn thân linh quang bốn phía bắn tung tóe, lập tức đầy trời lôi đình rơi xuống, như ong vỡ tổ bắt hắn cho bao phủ hoàn toàn. Mà cầu cũng chưa như vậy bỏ qua tay áo dài vung khẽ phá pháp như ý tìm khe hở mà xuất độn tới trong trận pháp hướng trước nhẹ nhàng vừa gõ. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vết nứt xuất hiện tại áo tơi phía trên. Quanh mình lôi đình tựa như người được mồi cá bơi, trong nháy mắt nhấc lên sao động, hướng về áo tơi khe hở đánh tới, bay thẳng bên trong nhục thân. đôm đốp, a, à, Mạc Cầu mặt lộ kinh nghi. Hắn pháp nhãn thông thấu, mặc dù trong chàng hỗn loạn tưng bừng, nhưng cũng xem rất rõ ràng, đối phương áo tơi hạ thân thể lại sinh ra lớp vảy màu bạc. Vảy rắn, khó trách được xưng ngân xà điếu tẩu. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chu Thế Trương thân thể lắc lư, phía sau sọt cá lập tức toát ra một cỗ khói đen bằng tốc độ kinh người khuếch trương, bên trong càng có cả quái khiếu. Tại Thái Ất luyện ma kiếm trận bên trong, bất kỳ cái gì âm tà chi vật không chịu đến khắc chế, nhưng này khói đen, nhưng như cũ có thể nhanh chóng khuếch trương. Mà nội bộ, từng đầu đen như mực cá cũng gào thét xông ra, miệng rộng mở ra, bên trong tràn đầy răng nanh, miệng phun khói đen, cùng kia lôi quang đánh tới. Đôm đốp, lôi đỉnh rơi xuống, hắc ngư tan thành mây khói, mà điện quang cũng theo đó tan biến. Kia hắc ngư mà cầu nhận biết chính là trong nước nhất chủng linh thú, da thô thịt thô, trời sinh tính hung tàn, lại không nghĩ bị người luyện thành bảo vật. Bạch, thừa dịp kiếm trận bị quản chế, một đạo ngân sắc lưu quang tự lôi đỉnh bên trong sông ra, rít lên nhất thanh, vung vẩy cần câu hướng về mà cầu câu được tới. Đến hay lắm, mà cầu hít sâu một hơi, duỗi bàn tay, một thanh đen nhánh trường đao đã hiển hiện trong lòng bàn tay. Từ khi tiến giai kim đan đằng sau, hắn mặc dù cũng có mấy lần động thủ, nhưng đều muốn giấu giếm thân phận, không dám toàn lực ứng phó, cũng chưa từng có chân chính hiển lộ qua thực lực. Lần này, tích tụ đã lâu tâm tình, rốt cục có thể triệt để buông ra. Trảm đao quang mang theo nhàn nhạt thiền ý tựa như gió nhẹ lướt qua chân trời, giống như Phật tổ nhặt hoa nhất tiếu tự nhiên mà vậy xuất hiện tại ngân xà điếu tẩu phía trước. Địa tàng bản nguyện đao, trảm nhân quả, đoạn trần duyên, tiễn ngươi nhập luân hồi. Đao xuất tuyệt sát, bạch, ngân xà điếu tẩu hai mắt trợn lên, trong con ngươi lần đầu lộ ra hoảng sợ, trong tay cần câu nhoáng một cái, đột một ngăn ở đao quang trước đó. Đương, đao cần chạm vào nhau, cự lực bộc phát, Chu Thế Trương bi khiếu nhất thanh, toàn bộ người thân thể ngửa ra sau, nghiêng nghiêng hướng về thượng phương tầng mây đánh tới. Phốc, nặng nề tầng mây bị hắn va chạm, lúc này tán toái thành mây khói. Một kích kiến công, mà cầu lại nhíu nhíu mày. Địa tàng bản nguyện đao không phải nghĩ ra liền có thể xuất liền tự dùng, hắn thực lực hiện nay cũng cần tụ lực ngưng tinh khí thần mới có thể chém ra, sau một kích càng là sẽ tạo thành tự thân suy yếu. Vốn cho là đao này nhất chỗ là có thể giải quyết đối thủ. Lại không nghĩ, vậy mà chưa thấy toàn công. Cổ quái, bất luận là vừa bắt đầu tập kích bị người khám phá, còn là địa tàng bản nguyện đao bị người ngăn lại, tựa hồ đối thủ có một loại nào đó kỳ diệu năng lực. Có thể trước thời hạn một bước phát giác được nguy hiểm tiến đến. Đã như vậy, Mạc Cầu híp mắt, mặt hiện dữ tợn, da thịt phía trên dần dần nổi lên đỏ ửng, huyết mạch càng là căn căn nâng lên tựa như phá thể mà xuất. Sau một khắc, đỏ ửng bùng nổ, oanh, chói mắt liệt diễm giữa trời nổ tung, một tôn hỏa diễm bóng người xuất hiện giữa không trung bên trong, nồng đậm liệt diễm tựa như áo choàng vậy sau lưng hắn tản ra, trải ra gần dặm rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa thần pháp tướng, khai, bành, bành, trầm đục tiếng liên tiếp vang lên, kia hỏa diễm bóng người khí tức trên thân, cũng theo đó tăng vọt, một cỗ nhường phía dưới thủy vực rung động khí tức ầm vang hiển hiện. Thập đại hạn đều mở, giết, gầm lên giận dữ, mà cầu thân ảnh trong nháy mắt lướt qua hơn 10 dặm chi địa, trường đao như tuyến, thẳng tắp chạm tại ngân xà điếu tẩu thân trước cần câu phía trên. Thập phương sát đạo, nhất tự minh tâm chạm. Vô tận cự lực tự trên thân đao bộc phát, Chu Thế Trương chỉ cảm giác mình bị một ngọn dãy núi đụng đầu, thân trước run lên, thức hải trống rỗng. Chỉ có trên người da thịt ầm vang bùng nổ, huyết nhục mạn thiên phi vũ, cách trương.